Trọng sinh Long Kỵ Lãnh Chúa. Chương 13, tường ma pháp quảng cáo. Góc truyện audio.com. Kỹ năng đồ tể của Lý là quả thật tiện lợi. Đánh Sơn Lăng còn nhận thu hoạch, khiến mọi người vui vẻ không thôi. Đem công việc cuối cùng giao cho hắn phụ trách. Sơn Lăng, hệ dã thú, quái cấp 6, 8, HP 500, 700, kỹ năng, vô giết, cắn xé, công kích nhược điểm, lấy thực lực của nhóm mộ thần ứng phó hai Sơn Lăng có chút vất vả nên họ quyết định tìm kiếm Sơn Lăng xuất hiện riêng lẻ để liệp sát. Bất chi bất giác, thời gian trôi nhanh, tiểu đội mộ thần không ngừng săn giết Sơn Lăng. Cả đội phối hợp ngày càng ăn ý, hiệu suất thu kinh nghiệm cũng đề thăng thật nhanh, giết hết đợt này đến đợt khác. Đến lần thứ tư, người Lý Lạc phát ra hào quang, đồng thời đẳng cấp đã lên LV4. So với tính toán của hắn nhiều hơn nữa cấp, Lý Lạc mở bảng thuộc tính cá nhân, mỗi cấp thu được 5 điểm thuộc tính. Hắn dùng 3 điểm thêm vào lực lượng, giữ lại 2 điểm, chuẩn bị cho tình huống sau này. Nhân vật, An Đức Lai, nghề nghiệp, 0, thể lực, 9, lực lượng, 24, nhanh nhẹn, 7, trí lực, 1, tinh thần, 2, điểm phân bố thuộc tính, 8, HP, 196, phép thuật, 30, tốc độ, 49, lực công kích, 120, 120, mưu cân cung, lực công kích, 25, 37, phòng ngự, 34, phụ trọng, 289, trạng thái, khỏe mạnh, độ đói, 39, giá trị mệt mỏi, 23, túi tiền, 101 kim 48 ngân, nước mắt thiên sứ, 3, trang bị nhân vật, đầu, 0, mắt, 0, cổ, 0, vai, 0, tả hữu hộ thủ, 0, bàn tay, 0, ngực, tân thủ y, eo, 0, quần, tân thủ khố, tả hữu hộ thối, 0, giày, 0, ngón tay, giới hạn, 4, 0, vũ khí, ngưu cân cung, lực công kích, 25, 37, tầm bắn, 70 mã, yard, độ bền, 242, 244. Cân nặng, 12, tân thủ y, phòng ngự 5, 5, tân thủ khố, phòng ngự 5, 5, tắt bảng cá nhân đi. Lý Lạc lấy đao đồ tể ra đi tới thi thể Sơn Lăng tiếp tục nghề cũ. Mộ thần đem cự thuẫn đặt xuống, mệt mỏi quan sát mặt trời dần ngã về Tây. Đề nghị mọi người, đã trễ rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Ai nha, đến giờ rồi, ta phải lọc cao nấu cơm cho chồng. Đường quả là nội trợ của gia đình. Mộ thần vừa nhắc, không khỏi lớn tiếng mà kinh hô. Được, ta không thành vấn đề. Ngày mai tiếp tục, tiệt tự có chút chưa đã nghiền. Gần nắm bắt được xạ kỹ của Lý Lạc, cũng đã LV6. Do trời tối tầm nhìn giảm, nếu không hắn còn muốn đi tiếp. Ok, ta trở về xử lý hành trang. Đều chứa đầy da sói rồi. Như Phong tán thành gật đầu. Nhìn Lý Lạc đang bận bịu với xác thú. Hỏi, An Đức Lai, mai ngươi đến chứ, nhờ có ngươi, chúng ta mới thu hoạch nhiều như vậy. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn Như Phong. Trả lời, có thể, tuy nhiên nên tìm quái khác. Kinh nghiệm của Sơn Lang có chút không đủ. Như Phong cười khổ nói. Ngươi giết một con nhận được 40 mấy điểm. Ta chỉ có 30 mấy điểm. Thăng LV7 cần 8.000 điểm, đánh đến 5 tháng nào a? Vậy chúng ta tiến vào mê thất cốc. Đi soát lợi chào cự lang, thế nào, tiệt tự đưa ra ý kiến. Không được, tổ đội chúng ta đụng 4 con sơn lang liền gặp nguy hiểm. Không nên mạo hiểm vào mê thất cốc, mộ thần lắc đầu phản đối nói. Đem ra sói bán, mua trang bị, có lẽ đủ sức để soát quái. Tiệt tự không cam lòng nói. Ánh mắt hâm mộ rơi vào ngưu cân cung của Lý Lạc. Tiếp tục phản bác, cung thợ săn của ta lực công kích 8, 15, tầm bắn 55 mã. Yát, so với cung của An Lai Đức kém xa. Lại nói, mọi người ngoại trừ trang phục tân thủ và một món vũ khí. Cũng chẳng còn gì, nếu sắm thêm giáp da cùng vũ khí tốt, ta không tin đánh không được lợi chào cự lang. Dù đem toàn thân đổi thành cực phẩm cũng không ổn. Ở mê thất cốc, lợi chào cự lang săn mồi theo bầy đàn. soát quái loại này phải tổ chức nhiều người, riêng chúng ta, hay là thôi đi, Lý Lạc lắc đầu từ chối. Làm sao ngươi biết, vậy ngươi nói nên đánh gì? Tiệt tự không phục hỏi. Phu xe NPC cho ta biết tình huống mê thất cốc rất phức tạp. So với bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều. Lý Lạc nhàn nhạt nhìn tiệt tự, giải thích một thoáng, tiếp theo hướng ba người nói. Ta đề xuất đi núi khoáng thạch đánh Thạch Sơn Dương hoặc Cầu Đầu Nhân. Tại sao lại liệp sát Thạch Sơn Dương và Cầu Đầu Nhân? Chúng ta đã quen thuộc công kích của Sơn Lang A, tiếp tục giết Lang tốt hơn mà. Như Phong không hiểu nên hỏi rõ. Sơn Lang sẽ bạo ngân tệ, sẽ bạo trang bị, sẽ bạo khoáng thạch sao? Lý Lạc khẽ mỉm cười hỏi ngược Như Phong. Sau đó tự trả lời. Những vật phẩm này, hệ dã thú đều không rớt ra. Nhưng Cầu Đầu Nhân có thói quen tầm bảo sẽ có đồ tốt a, hơn nữa thì Thạch Sơn Dương bán cho quán rượu. Khách sạn có giá không tệ nha. Lý Lạc không đợi Như Phong suy nghĩ. Lại hỏi hắn, địa phương càng rộng rãi thì bảo dương dễ bị người khác phát hiện. Tổ đội chúng ta giết Sơn Lang lâu vậy, một cái dương cũng không phát hiện. Còn núi khoáng thạch địa phức tạp, tỷ lệ tìm ra dương bảo càng cao. Ngươi nói nên đi nơi nào? Ba người nghe xong, mắt liền sáng ngời, Như Phong không thể phản bác. Giết quái có trang bị, tìm hòm báo, thỉnh thoảng xảy ra kinh hỉ. So với đánh Sơn Lang thú vị hơn nhiều. Không ai phản đối, Mộ Thần vỗ tay nói. Tốt lắm, 8 giờ sáng mai tập trung tại cổng Tây Tiểu Trấn. Đi khoáng Thạch Sơn, không có việc gì chứ? Được, ta đồng ý, ok. Đường tỷ, còn ngươi, có thể tới không? Thấy Đường Quả không trả lời. Mộ Thần vội hỏi, xem tình hình đi, ta sẽ cố gắng. Đường Quả, được, vậy chúng ta quay về. Mệt chết, nên lọc cao ăn cơm, Mộ Thần chỉ trỏ, kiến nghị, mọi người đồng cảm gật đầu liên tục, đội Mộ Thần khởi hành, Đường Cũ trở về, thấy Sơn Lang cũng không gây hấn, chọn đường vòng mà đi, mặt trời vừa lặn tiểu đội cũng về đến trấn, mọi người tạm biệt rồi phân tán ra, màn đêm buông xuống, người ra ngoài săn quái cũng dồn dập trở về, toàn bộ trấn bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đèn ma pháp tỏa sáng nhẹ nhẹ, quảng trường tiểu trấn bị người chơi chiếm cứ, trả cho quản lý trấn một ngân tệ chi phí. Người chơi tại đây có thể mở một cái tiệm nhỏ, từ đằng xa nhìn tới quảng trường. Đâu đâu cũng có người chơi ngồi dưới đất bán dạo, trước mặt họ bày các trang bị xếp trên tấm vải, tạo thành một cái quầy nhỏ, bán những thứ gặt hái trong ngày. Khung cảnh rất sôi động, Lý Lạc hòa vào dòng người tấp nập. Vừa đi vừa đem mắt đặt ở gian hàng của người chơi khác. Thiết khoáng thạch, hương tinh thảo, thiết kiếm, đoàn cung, tiểu bì ngoa, giáp da, lộc bì thủ sáo, đại mộc bổng, khoáng công khiêu, các loại hạt giống, hoa quả, đủ loại đồ vật. Lý Lạc xem hoa cả mắt. Lý Lạc đến trung tâm quảng trường. Chỉ thấy ở đó có một tấm biển ma pháp thật lớn. Có rất nhiều người vây quanh. Lý Lạc lại gần, mộc trụ to lớn sừng sững giữa quảng trường. Kề sát là một màn ảnh ma pháp, bày ra mấy chục tin tức viết bằng màu đỏ tươi. Kiểu chữ khổng lồ, rõ ràng 10 phần, đây là tường ma pháp quảng cáo để cho người chơi ủy thác nhu cầu. Mỗi lần phát ra thông báo phải nộp 10 ngân tệ cho NPC quản lý nơi này. Thời gian duy trì là 30 phút, văn minh và chiến tranh không có kênh khu vực. Bất quá sẽ tồn tại phương thức khác, liên lạc cùng người chơi thì thông qua ma pháp bồ câu đưa thư. Muốn tuyên bố khu vực thì chỉ có thể đến chỗ này. Bất luận lớn nhỏ, mỗi người chơi trong trấn ở quảng trường đều lập ra bảng thông báo hướng về toàn đại lục. Thế giới phát ra tin tức, phương thức truyền tải thì dùng ma pháp truyền kỳ. Đại lục thanh âm, ma pháp thần cấp, thế giới thanh âm, tương thần thuật, thần phổ vạn thế. Bất quá giá cả quá mắc, người chơi có lòng mà không có sức, hơn nữa có tiền vẫn chưa đủ, còn cần danh vọng khổng lồ chống đỡ. Hiện tại, không ai có đáp ứng được hai điều kiện này. Lý Lạc liếc mắt nhìn tường quảng cáo, dễ thấy nhất là một số tổ chức chiêu mộ thành viên. Hoặc là người chơi phú hào dùng tiền mua tin tức trò chơi. Tin tức thương nghiệp không có mấy cái. Lý Lạc tìm NPC phụ trách tuyên bố quảng cáo. đưa hắn một kim tệ, nói, xin chào, ta muốn phát một tin lên tường, thời gian kéo dài đến hết đồng tiền vàng này. Được rồi, ghi lại lời nhắn trên giấy rồi giao cho ta. Quản lý NPC lấy tiền cầm cây bút và tờ giấy đưa cho hắn. Nói, Lý Lạc viết xong đưa cho NPC. Chỉ thấy, quản lý NPC bỏ tờ giấy vào trong hộp ma pháp. Hồng quang lấp lóe, tin nhắn Lý Lạc tuyên bố dần hiện ra đến ở dòng mới nhất. Thu Mặc Tinh Tinh phấn giá cao. 1 cân, 1 kim, dùng để chế tạo lăng bì giáp, giã chư, bì giáp, như bì giáp, người liên lạc, An Đức Lai, Lý Lạc xem xong khẽ mỉm cười. Tiếp theo mở ra bản đồ hỗ trợ tân thủ. Màn hình 3D hiện ra. Lý Lạc 2 ký hiệu đánh dấu nơi ở của luyện kim sư. Chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch. Cách chương.